Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1349, bình tĩnh thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, với sự hỗn loạn bên ngoài, Tô Viễn dĩ nhiên hoàn toàn không hay biết, nhưng lúc này trong Silent Hill của hắn lại có thêm vài món đồ chơi vô nghĩa, không sai, chính là mấy tên ngự quỷ nước ngoài định xâm chiếm nơi ở của hắn. Thật ra hắn đã biết âm mưu của bọn chúng từ sớm, khi chúng bị linh dị xâm lấn mà không hề hay biết. Đơn giản là do mấy trò mèo của tổ chức quốc vương. Mục đích là giảm thiểu sự chống cự từ những người ngự quỷ trong nước, tránh việc họ quấy rầy kế hoạch thuyền cứu nạn. Vì thế, bất kỳ người ngự quỷ nào hơi có tiếng tăm đều bị dòm ngó. Ví dụ như tiểu đội ngự quỷ xâm nhập thành phố Tân Hải lần này, toàn bộ đều là những người ngự quỷ hàng đầu. Với đội hình như vậy, dù trực tiếp đối đầu với đội trưởng cũng không phải vấn đề. Cho dù không thắng được, nhưng nếu muốn tự vệ hoặc chạy trốn, e rằng ngay cả đội trưởng cũng chưa chắc ngăn cản được. Không khó để nhận ra, tổ chức quốc vương phái người ứng phó với các mục tiêu khác nhau cũng có sự khác biệt. Nhưng tiếc là họ gặp phải Tô Viễn. Dù lúc này Tô Viễn vẫn chưa thể sử dụng phần lớn linh dị, nhưng cũng không phải đội ngũ như bọn chúng có thể chống lại. Ngay khi bước vào khu cư xá, chúng đã bị kéo vào mộng cảnh mà không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chỉ là bản thân chúng vẫn chưa nhận ra, trong khoảng thời gian yên lặng này, Tô Viễn càng ngày càng thành thạo trong việc sử dụng linh dị của Silent Hill. Lúc này, Tô Viễn đang ở trong một căn phòng, nhìn tỉ vi, màn hình tivi hiện lên vài hình ảnh, chính là mấy tên ngự quỷ nước ngoài kia đang kịch liệt đối kháng với người mà chúng tưởng là Tô Viễn, nhưng lũ người kia không hề biết tình hình thực tế ra sao. Sau khi bước vào khu cư xá, chúng dễ dàng khóa chặt vị trí của Tô Viễn, sau đó dùng thủ đoạn linh dị để nhìn trộm, phát hiện Tô Viễn đang nằm xem tivi trong phòng khách, trông có vẻ rất nhàn hạ. Đây là cái gọi là người ngự quỷ mạnh nhất châu Á, cảnh giác thấp như vậy, hắn ta sống đến bây giờ kiểu gì? Quan sát kỹ lưỡng một chút, phát hiện xung quanh không có bất kỳ dị thường nào. Một người phụ nữ trong số đó khinh miệt nói, có lẽ là quá tự tin vào thực lực của mình, cho rằng không ai là đối thủ. Vậy cũng tốt, tiện cho chúng ta ra tay, nhiệm vụ này chắc là sẽ hoàn thành rất dễ dàng. Nghe vậy, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm, sự ngu dốt đã cho chúng dũng khí xâm nhập vào đây. Nhưng cũng đừng quá khinh địch, hẳn là hắn ta cũng có chút tài năng, mấy người chúng ta cùng nhau ra tay, phải nhất kích tất sát, không cho đối phương cơ hội phản kháng hay đánh trả. Được, vậy thì động thủ ngay bây giờ. Sau khi bàn bạc xong, mấy người chậm rãi tiến về phía căn biệt thự. Mọi thứ đều rất thuận lợi, trong quá trình tiếp cận không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không gặp phải bất kỳ sự tấn công linh dị nào. Ngay khi chúng chuẩn bị mở cửa lớn, bất ngờ xảy ra, một sợi dây cỏ đen kịt từ trên trời rơi xuống, siết chặt cổ người. Phụ nữ ngự quỷ vừa nói, treo lơ lửng cả người nàng ta lên, nghẹt thở, không thể phản kháng, khiến người ta ngay lập tức cảm thấy nỗi sợ hãi gần kề cái chết. Trên sợi dây cỏ dường như có một đôi bàn tay vô hình siết chặt, lực mạnh kinh khủng. Nàng ta vùng vẫy dữ dội, thậm chí từ tóc sau đầu còn mọc ra hai bàn tay nhợt nhạt, mục giữa, chảy mù, nắm lấy sợi dây cỏ như muốn xé đứt nó, nhưng sợi dây cỏ rõ ràng không phải loại tâm thường, nhất thời không thể làm gì được. Vì thế cả người nàng ta như chơi nhảy dây, bị treo lơ lửng giữa không trung. Cũng may là do là người ngự quỷ, nhờ quỷ trong người nên không chết ngay lập tức. Chết tiệt, những người khác thấy vậy lập tức hoảng sợ, bởi vì lúc này họ phát hiện xung quanh biệt thự bắt đầu xuất hiện rất nhiều sợi dây cỏ quỷ dị. Những sợi dây này như thể sẽ tự tìm mục tiêu, rơi xuống về phía họ. Không chỉ là căn biệt thự này, bên ngoài, trên bầu trời khu cư xá, vô số sợi dây thừng buông xuống, trôi nổi lơ lửng, như muốn treo ngược tất cả mọi người lên. Cùng với đó là tiếng khóc thoang thoảng, khiến người ta nghe thấy liên muốn rơi lệ. Chúng ta bị phát hiện rồi, động thủ. Trong nháy mắt, mấy người lập tức thay đổi ý định đánh lén, định trực tiếp tấn công, nhanh chóng chạy về phía cửa lớn. Nhưng khi tay một người trong số đó chạm vào cửa, nét mặt hắn ta lập tức cứng đờ, đồng thời màu da cũng chuyển sang màu xám cho, cả người ngã xuống đất, không còn hơi thở. Thấy cảnh này, mấy tên ngự quỷ còn lại đều sững sờ. Là nguyên rủa, trên cửa lớn có nguyên rủa, không thể dùng tay chạm vào, trực tiếp dùng quỷ vực. Người đàn ông dẫn đầu lập tức phản ứng lại, trực tiếp dùng quỷ vực bao vây những người còn lại, định dùng quỷ vực xuyên qua vào trong biệt thự để tấn công. Nhưng ngay khi quỷ vực bao phủ khu vực xung quanh, cửa lớn lại đột ngột mở ra, nói đúng hơn là mở ra một khe hở. Ngay sau đó, từ phía sau cửa dường như có thứ gì đó bị ném ra, bay thẳng về phía hắn. Cái gì? Tên ngự quỷ nước ngoài này vô cùng cảnh giác. Hắn nhận thấy thứ gì đó đang bay về phía mình, liền lập tức dùng quỷ vực để thay đổi vị trí. Nhưng ngay khi hắn thay đổi vị trí, vật bay ra từ phía sau cửa cũng đổi hướng, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi quỷ vực, trực tiếp nện vào người hắn. Hắn bị đánh trúng, vật đó rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng rồi mới dừng lại. Đó là một mảnh xương, hơn nữa nhìn hình dáng có vẻ là xương người, dường như bị đốt cháy từ lâu, nhìn đen xì, còn mang theo tia lửa. Sau đó, sắc mặt hắn ta đột biến, cả người gục xuống đất. Biêu rồ, mấy người còn lại kêu lên kinh hãi, vô thức muốn lao tới, nhưng rất nhanh lại phải dừng lại, bởi vì cơ thể người kia đang nhanh chóng mục giữa, huyết nhục biến mất, lộ ra xương trắng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân thể đã nhanh chóng mục giữa, huyết nhục biến mất, lộ ra xương trắng. Đi mô trốn, trong cơn giãy giụa, người đàn ông tên Beerus dồn hết sức hét lên câu này, sau đó hoàn toàn tắt thở. Nhưng điều mà hắn không nhìn thấy là, ngay khi hắn chết, từ phía sau cửa lại ném ra thêm vài mảnh xương, chính xác đập trúng những người còn lại. Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn hình ảnh trên TV, sau đó cầm điều khiển bấm một cái, mọi thứ liền tua ngược lại như phim chiếu chậm. Sau đó, thân hình mấy người lại xuất hiện bên ngoài biệt thự. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Tiện Quang thở dài, tôi khuyên cậu vẫn nên bớt tàn nhẫn đi, bọn họ đã chết 10 3 lần rồi, cậu chưa chán à? Cách Trương